Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2471, chương 2473 thủ hộ cùng toàn lực đáp lại. Suy, điện giật giống như hiệu quả âm bên trong, ba màu kiếm ánh sáng liền bị Otterer bỗng nhiên vung lên, chỉ hướng Ereskigal phương hướng. Cùng lúc đó, theo Otterer trên thân, một cỗ phá hư gợn sóng tác dụng lên, làm cho cả minh giới đều giống như run rẩy mà lên một dạng. Liên tiếp rung động, một màn này, nhường tránh thoát vừa mới một kích kia Ereskigal trái tim đều đột nhiên rụt lại. Cũng làm cho trốn ở Rama trong quần áo Istar thầm kêu một tiếng quái vật. Bởi vì, từ trên người Otterer tản ra phá hư gợn sóng, đã ảnh hưởng đến minh giới bản thân tồn tại. Cái gọi là phá hư kỳ thật liền là Otterer tự thân mang theo đối văn minh, đối thế giới đặc công năng lực, cũng không là cái gì khác lực lượng. Vốn có này loại đặc công năng lực dưới tình huống, Otterer lực lượng bản thân liền là chuyên môn dùng để phá hủy văn minh, phá hủy thế giới đồ vật, mà minh giới không đơn thuần là một cái người chết thế giới. Càng là thần linh xây thành quốc gia, một cái độc thuộc về vong linh văn minh. Dưới tình huống như vậy, Otterer phá hư đối minh giới tới nói đơn giản liền là thiên khắc. Nếu là Otterer lực lượng như cùng với quá khứ cường đại như vậy, vẻn vẹn bằng vào vừa mới một kích kia, vậy liền đủ để đem chọn cái minh giới đều phá hủy. Như thế dưới tình huống, làm cực kỳ chính thống nữ thần, Istar của Ereskigal làm sao có thể không cảm thấy run rẩy đâu. Nhất là Ereskigal, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi lại muốn đối với chúng ta thần linh ra tay rồi sao? Attila, Ereskigal đúng là cao giọng làm ra dạng này chất vấn. Attila, ngoại trừ Gilgamesh bên ngoài, cái thứ hai dùng cái tên này xưng hô Otterer người liền cũng xuất hiện. Chỉ là lần này, Otterer không nữa như lần trước như vậy dao động, cũng hoặc là nói là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không có cách nào, dù như thế nào, sớm tại lúc trước cùng tên nhân loại này đế ký khế ước lúc, ta liền đã quyết định, cái này, hóa thân, muốn để cho hắn sử dụng. Otterer dùng trước sau như một băng lãnh, nhưng lại mang theo người khác không thể nhận ra cảm giác đau thương giống như giọng điệu. Nói như thế, cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, giới hạn cái này mộng, địch nhân của hắn, liền địch nhân là của ta. Nói xong, Otterer cao cao giơ lên vô tông dây, nhường phá hư quang mang lần nữa nổi lên, xông thẳng tới chân trời, mang đến trận trận nổ vang tiếng vang. Tại đây phá hư quang mang phía dưới, toàn bộ minh giới rung động đến càng thêm lợi hại. Nhìn xem một màn này, Ereskigal là vừa sợ vừa giận. Minh giới a, nắm lực lượng cho ta mượn đi. Kinh sợ ở giữa, Ereskigal cao giọng hò hét, nhường minh giới mặt đất bạo khởi hồng quang. Trong chớp nhoáng này, Ereskigal khí thế trên người trở nên càng ngày càng kinh người. Trên thân cũng thoát ra trận trận màu đỏ lôi quang, làm minh giới trụ cột bị dâng lên tịnh thống trị minh giới. Đây cũng là Ereskigal quyền năng. Đã định trước đem thống trị minh giới đến chung kết thời khắc, Ereskigal có thể nói liền là minh giới bản thân, đồng thời cũng đã thành bị minh giới bảo vệ nữ vương. Bởi vậy, Ereskigal có khả năng dễ dàng dùng minh giới luật pháp tới trừng trị vong linh, anh linh thậm chí thần linh, đem bọn hắn vô lực hóa, đồng thời cũng có thể lợi dụng minh giới lực lượng tới tăng cường bản thân thậm chí phe mình toàn thể. Bây giờ, đối mặt địch nhân đáng sợ nhất, Ereskigal đã không lo được lại tiếp tục hạ thủ lưu tình. Đối với cái này, Otterer chỉ làm nhất một cái động tác đơn giản, cái kia chính là huy kiếm, oanh. Theo phá hư quang mang bị Otterer vung xuống, đối văn minh, đối thế giới đặc công lực lượng hóa thành một dải lụa. Quét về Ereskigal, tấm lụa những nơi đi qua, không chỉ có là khí quyển bị yên diệt, liền theo Ereshkigal trên thân phát ra tử vong quyền năng mang tới trời đông giá rét cùng chướng. Khí đều bị toàn diện xóa bỏ, như là ngay từ đầu liền không tồn tại. Nhận này đạo tấm lụa cắt chém, minh giới bản thân càng là run rẩy càng thêm lợi hại. Phảng phất phát ra gào thét một dạng, nếu là bị này đạo tấm lụa bừa bãi tàn phá xuống. Chỉ sợ, minh giới bản thân thật sự có thể sẽ bị phá hư đến rối tinh rối mù. Biến thành một phiến lòng đất phế tích, mơ tưởng phá hư cái này minh phủ. Attila, Ereshkigal liền hô lớn một tiếng, nhấc lên trong tay quang chi trường thương, đối kéo tới quang mang. Đúng là không tránh không né, lựa chọn chống cự, đông, quang mang lập tức tầng tầng đánh vào Ereshkigal trên thân, cũng hoặc là nói là rơi vào hắn nhấc lên trường thương bên trên. Khơi dậy ầm ầm tiếng vang, Ereshkigal liền ngạnh kháng phá hư quang mang, phát ra liều mạng giống như hò hét, phốc phốc. Quang mang lên tung tóe bắn ra lực lượng xé rách hài cốt cự nhân mặt xương cùng xương vai. Răng rác, bị Ereshkigal nhấc lên quang chi trường thương bên trên. Nát bấy dạn nứt tiếng cũng là vang lên. Tên ngu ngốc kia, Istar nhịn không được theo Rama trong quần áo chui ra. Liền Rama đều không chịu được sắc mặt ngưng tụ. Một khỏa trong lòng cảm giác nặng nề đi. Không thể không nói. Ereshkigal lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ phá hư quang mang, đích thật là vô cùng ngu xuẩn một sự kiện. Dù cho Otterer lực lượng kém xa đi qua, đó cũng là có được Grand đẳng cấp Linker Servant. Tại sử dụng đối văn minh, đối thế giới đặc công năng lực dưới tình huống, vô luận là so đấu lực lượng vẫn là so đấu tương tính, Ereshkigal đều xa xa không kịp nổi Otterer. Dù sao Ereshkigal bản thân Divinity cùng với quyền năng bất quá là trung cấp. Đối mặt cỗ này liền minh giới đều có thể lột bỏ lực lượng. Làm sao có thể đủ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ đâu. Có thể Ereshkigal liền là như thế lựa chọn. Bởi vì nàng không thể ngồi xem minh giới bị cỗ lực lượng này phá hư. Bởi vì nàng nhất định phải hiện ra tự thân giác ngộ. Sinh mà làm minh giới nữ thần, dù như thế nào, Ereshkigal đều phải chống được một kích này mới được, bằng không, ta lại như thế nào thủ hộ cái thế giới này đâu. Ereshkigal liền lớn tiếng gầm thét, hắn trên thân, hết thảy nổi lên đỏ lôi cũng đều hội tụ đến phá toái quang chi trường thương bên trong. Nhưng cái kia quang chi trường thương bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên tăng vọt. Đồng dạng hóa thành một thanh màu đỏ lôi thương, hội tụ lên lực lượng kinh người. Ngoạc kép, Namil, Abzugu, Gugalana. Ngoạc kép, tại Ereshkigal kêu gọi tới, màu đỏ lôi thương nổi lên, mang theo không thể địch nổi giống như màu đỏ lôi quang. Đâm mà ra, cái kia đâm, khiến cho Ereshkigal đột phá phá hư quang mang, đem đánh nát. Tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, toàn thân cũng vì đó rạn nứt cùng nát bấy, Ereshkigal liền mang theo màu đỏ lôi quang đối Otterer phương hướng đâm xuyên mà đi. Một màn này nhường Otterer sắc mặt biến, cũng làm cho Rama sắc mặt biến. Giờ này khắc này bên trong, Rama đối Ereshkigal bay lên chỉ có kính nể. Vì quán triệt sứ mạng của mình cùng chức trách, cái này nữ thần, thế mà đột phá lệnh chư thần nghe tin đã sợ mất mật lực lượng. Hiện ra như thế giác ngộ, đã như vậy, người liền toàn lực đáp lại cái này nữ thần đi. Otterer, Rama vân tay, đem tự thân tất cả ma lực đều tập trung lại, quán thâu đến Otterer trên thân. Otterer trên thân, thịnh đại khí thế bùng nổ. Con, hắn trong tay, ba màu kiếm ánh sáng lấp lánh nổi lên cầu vồng ánh sáng. Yên tâm đi, sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, nhưng ta sẽ phá hư ngươi văn minh. Otter đem sáng rực lên phô tông dây nhấc lên, nhắm ngay Ereskigal. Phô tông dây trên thân kiếm, cầu vồng ma lực quang toàn chuyển, ngoặc kép, phô tông dây, phô tông ray. Otter liền cũng giải phóng chính mình Noble Phantasm tên thật, hóa thành một đạo cầu vồng xoắn ốp, chạy về phía Ereskigal phương hướng. Cầu vồng xoắn ốp cùng màu đỏ lôi quang liền bỗng nhiên gặp nhau. Ngoặc kép chấm than, minh giới bên trong, theo một cái im ắng rung động, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh bạch mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.